Có người thích bài hát này. Chương 48, góc truyện audio.com. Là người sao? Thứ bảy buổi sáng, Cao Tam Sinh kể hết tham gia học bù. Không có sớm tự học, đại gia lục tục đạp nắng sớm đến giáo. Mới vừa buông nghiêng bối tay nải. Hoàng Chỉ Vi quay mặt đi. Hôm nay Tôn Tâm Nghiên cùng bình thường không quá giống nhau. Là người đi, nhìn thẳng Hoàng Chỉ Vi đôi mắt. Nàng lại hỏi một lần, đồng dạng ba chữ, thanh âm nhẹ nhàng nho nhỏ, chỉ là thay đổi ngữ khí, không hề mang theo nghi vấn. Hoàng Chỉ Vi mắt lé xem nàng, cảm nhận được bầu không khí đông lạnh, ngồi ở người chung quanh cánh tay chạm vào cánh tay, đánh tiếng lóng, sôi nổi chiều các nàng nhìn qua, đối sở hữu phóng tới tầm mắt nhìn như không thấy. Tôn Tâm Nghiên cảm giác chính mình máu trong lòng khẩu sôi trào. Nếu ngươi là sợ ta nói cho người khác, vậy ngươi liền sai rồi. Ngươi khả năng cảm thấy tất cả mọi người ở chú ý ngươi nhất cử nhất động. Kỳ thật căn bản không ai để ý ngươi, bởi vì ngươi ai cũng không phải. Ít nhất ở trong mắt ta, ngươi thật sự không quan trọng. Trải qua một đêm ấp ủ, Tôn Tâm Nghiên đối diện trước cái này nữ sinh chán ghét tới cực điểm. Nàng không riêng phóng đãng, kiêu ngạo, tự cho là đúng. Còn âm hiểm, đê tiện, là Tôn Tâm Nghiên mười mấy năm học sinh kiếp sống gặp qua tệ nhất người. Lỗ tai đỏ một chút, Hoàng Chỉ Vi nghiêng đầu, chậm rãi, đáy mắt nổi lên lạnh lẽo quang. Vậy còn ngươi, có loại trang thuần liền trang cả đời. Làm gì tìm nam nhân đâu, vẫn là đã làm biểu tử lại tưởng lập đền thờ. Thứ bảy sáng sớm ánh mặt trời trong trèo. Còn buồn ngủ Cao Tam Sinh ở 8 giờ trước lục tục đuổi tới trường học. Nặng nề tầng trệt trung gian đột nhiên bộc phát ra mọi người nháo sự thanh. Học sinh nhiều chuyện sôi nổi phát ra tiếng nguyên tới gần. Tôn Tâm Nghiên cùng Hoàng Chỉ Vi động thủ. Không có giống khác nữ sinh như vậy khắc khẩu nửa ngày. Nói mấy câu sau hai người trực tiếp vặn đánh vào cùng nhau. Trong phòng học xem náo nhiệt đồng học nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, sôi nổi ủng đi lên kéo túm, 17 ban hoàn toàn tạc nồi. Hà Tân, Trần Ngạn Kỳ hôm nay khoan thai tới muộn, nghe nói chuyện này thời điểm, Tôn Tâm Nghiên cùng Hoàng Chỉ Vi đã song song bị xách đến văn phòng cửa. Hai cái nữ hài liền như vậy đứng suốt một buổi sáng. Vô luận Lý Ái Chân hỏi cái gì? Không nói một lời, trên hành lang, Tôn Tâm Nghiên rũ đầu, từ đầu đến cuối không dám xem chủ nhiệm lớp liếc mắt một cái. Nàng biết lão sư khẳng định đối chính mình thất vọng tột đỉnh. Cũng giống lớp học đồng học như vậy, cảm thấy chính mình làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện nhãn đều là người khác cho nàng, này không đại biểu nàng nội tâm không có mặt khác một mặt. Kia một mặt xúc động, tùy hứng, ghét cái ác như kẻ thù, giữa chưa tan học sau, Lý Ái Chân nhìn các nàng hai, mày nhíu lại nhăn, cuối cùng không cần phải nhiều lời nữa, phóng các nàng đi rồi. Ngày đó, Lý Ái Chân không có ăn cơm trưa, một người ngồi ở văn phòng, gỡ xuống mắt kính, thật lâu lâm vào trầm tư, làm rất có kinh nghiệm chủ nhiệm lớp, nàng mang quá rất nhiều giới tốt nghiệp ban. Cao Tam áp lực đại, là học sinh dễ dàng tập trung bùng nổ cảm xúc thời kỳ. Nàng có chuẩn bị tâm lý, chỉ là, vấn đề một đợt tiếp một đợt đột kích, cái này thân kinh bách chiến lão sư cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là, đương một cái ngoan nữ hài hoàn toàn thay đổi sau, nàng không biết phương diện này có hay không trách nhiệm của chính mình. Vẫn là ngày hôm qua xử lý vấn đề phương thức được đến ngược hướng hiệu quả. Lý Ái Chân không có gia đình, có thể nói, nàng sở hữu tinh lực đều ở này đó học sinh trên người. Nàng nghiên cứu bọn họ mỗi người tính cách, xem tướng quan thư tịch cùng tư liệu, hy vọng chính mình đem hết toàn lực, trở thành bọn họ nhân sinh trên đường một chản tiểu đèn. Lão sư này chản đèn, đối một ít thân ở ánh sáng trung học sinh tới nói. Có thể không? Nhưng đối những cái đó lẻ loi một mình đi đêm lộ học sinh tới nói. Quá trọng yếu, có khi, ngươi lơ đãng một câu chính là bọn họ hy vọng ánh sáng. nhưng một người có thể đạt tới cảnh giới cao nhất kỳ thật là chính mình nhân sinh. Lý Ái Chân tới rồi tuổi này, rất khó lại nhớ lại, 18 tuổi chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Giữa trưa tan học sau, học sinh đi hết, cổng trường khẩu dưới tàng cây. Hà Tân, Trần Ngạn Kỳ trầm mặc chờ đợi. Hai cái anh hùng dạng nữ sinh một trước một sau ra tới. Bọn họ một người mang đi một cái. Hà Tân đem Tôn Tâm Nghiên mang đi chính mình ra. Đi ngang qua dưới lầu khi, mua nàng thích ăn hamburger khoai điều. Vào nhà sau, Tôn Tâm Nghiên đi trước buồng vệ sinh rửa mặt. Dì Bồi Nghiên chân trước sau lưng mà đi theo nàng. Hà Tân đem nó quan tiến phòng nhỏ, ở bàn ăn biên ngồi xuống. Hà Tân đối nàng vẫy tay. Tôn Tâm Nghiên sau khi đi qua, hắn tay bỗng nhiên liền sờ đến trên mặt nàng, nhéo nàng cằm, hắn đem nàng mặt nâng lên tới tả hữu nhìn xem, kéo lười nhác âm điệu nói. Còn hảo, không bị người đánh đến phá tướng. Ở Tôn Tâm Nghiên xóa sạch hắn tay phía trước, trên tay hắn tùng kính, ai trước động tay, không đều giống nhau sao? Ai trước động tay, Tôn Tâm Nghiên hít vào một hơi. Ta, Hà Tân mắt lạnh nhìn xem nàng, ở trong túi lấy ra một cái hamburger, vạch trần bên ngoài đóng gói giấy đưa qua đi, ăn trước điểm đồ vật đi. Hắn nâng lên thủ đoạn xem thời gian, hiện tại 12 điểm một khắc. Một giờ phía trước ta chờ Hồng Kỳ tin tức, nhìn đến đế có phải hay không nàng làm, nếu là đâu, Tôn Tâm Nghiên cắn một ngụm hamburger. Hà Tân, nếu là nói ta còn không có tưởng hảo, nàng dù sao cũng là nữ, muốn thật là Hoàng Chỉ Vi, ít nhất, bằng hữu làm không được. Tạm dừng hạ, Tôn Tâm Nghiên nói, kỳ thật, lần trước ta nhìn đến, lời nói đến bên miệng, Tôn Tâm Nghiên cảm thấy chính mình đầu óc có điểm loạn. Nói không được nữa, nhìn đến cái gì, Tôn Tâm Nghiên lắc đầu, tính, không có gì, lần tới làm loại này thô bạo động tác phía trước, có thể hay không cùng ta thông cái khí. Tôn Tâm Nghiên không hé răng, biết Hà Tân có điểm sinh khí, chậm rãi nhai hamburger, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi không ăn, ăn ngươi cái đầu, nhìn xem trên bàn khăn giấy hộp, xong rồi nhịn không được xem nàng. Hà Tân lại rút ra hai tờ giấy đưa qua đi, lấy giấy xoa xoa miệng, Tôn Tâm Nghiên đem hamburger đưa qua đi, ăn một ngụm, Hà Tân không chịu há mồm, nàng liền như vậy đệ, qua nửa sẽ, người nào đó rốt cuộc không tình nguyện mà cắn một ngụm. Xem hắn quay hàm động, Tôn Tâm Nghiên ánh mắt hướng về phía trước, nhìn chằm chằm hắn trên đầu ngày hôm qua bị tạp đến địa phương. Chỗ đó rõ ràng có cái nổi mụt, nàng tâm nhu xuống dưới, tay thăm qua đi, nhẹ đặt ở hắn trên đầu. Còn đau không? Hà Tân đem nàng tay kéo xuống dưới. Cầm, không đau, sau lại ngươi ba nói ngươi cái gì không có? Tôn Tâm Nghiên lắc đầu, ngày hôm qua mới ra sự, hôm nay lại gây họa. Hà Tân híp mắt xem nàng, ngươi hiện tại như thế nào thành cái phiền toái tinh? Tôn Tâm Nghiên cười cười. Nàng tưởng, chính mình ngoan như vậy nhiều năm, khiến cho nàng làm càn một chút đi. Giữa trưa một chút phía trước, Trần Ngạn Kỳ cấp Hà Tân đã phát tin nhắn. Hà Tân quét mắt, đem màn hình chuyển hướng Tôn Tâm Nghiên. Mặt trên là ba chữ. Nàng không có. Hà Tân hỏi, tin sao? Tôn Tâm Nghiên ngây ngẩn cả người. Không biết vì cái gì. Đường Hoàng Chỉ Vì thật sự nói không có. Nàng nội tâm cư nhiên là tin. Cuối cùng, Tôn Tâm Nghiên gật gật đầu. Vậy như vậy đi, đừng lại truy cứu. Thứ hai đến giáo, Tôn Tâm Nghiên cùng Hoàng Chỉ Vì giống cái gì cũng không phát sinh quá. Một cái cuối tuần thời gian, trong trường học lời đồn bay đầy trời. Về các nàng hai, chuyện gì đó đều có. Nho nhỏ vườn trường là học sinh toàn bộ thế giới. Vì thế, lại tiểu nhân sự kiện đều sẽ thành lần phóng đại. Việc nhỏ không đáng kể cũng có thể trở thành trà dư tửu hậu món điểm tâm ngọt. Sinh hoạt nhàm chán cao tam sinh cho rằng Tôn Tâm Nghiên cùng Hoàng Chỉ Vì quyết đấu đã đủ kính bạo. Không nghĩ tới, kế tiếp phát sinh sự, mới là chân chính oanh động toàn giáo. Tôn Tâm Nghiên tĩnh đợi hai ngày, cho rằng chủ nhiệm lớp sẽ có cái gì động tác, kết quả chuyện gì đều không có. Trong nhà, nàng cùng Tôn Phụ vẫn luôn không nói chuyện. Cuối tuần tam buổi sáng ăn xong bữa sáng, Tôn Phụ bỗng nhiên nói. Trời lạnh, Xuyên Hậu điểm, Tôn Tâm Nghiên không biết này đại biểu chính là bão táp trước yên lặng. Vẫn là nói, bọn họ thật sự đối nàng cùng Hà Tân tạm thời cho đi. Bất quá, nàng cùng Hà Tân vẫn là chú ý rất nhiều. Ở chung hình thức khôi phục đến từ trước, chỉ ở buổi tối phát 15 phút tin nhắn, ở trường học linh giao lưu, thực mau, ở nắng gắt cuối thu còn không có quá khứ thời điểm. Cao Tam Sinh nghênh đón lần đầu tiên nguyệt khảo, thành tích ra tới ngày đó, Lý Ái Chân sáng sớm lại đây, ở sớm đọc khóa thượng đem Hoàng Chỉ Vi kêu đi rồi. Tiếp theo, suốt một cái buổi sáng Hoàng Chỉ Vi không xuất hiện. Lý Ái Chân cũng không có xuất hiện, thẳng đến buổi chiều đệ nhất tiết khóa, Hoàng Chỉ Vi vẫn là không có hồi ban. Khóa gian, lớp học bỗng nhiên lời đồn đãi nổi lên bốn phía, lời nói là từ xếp sau nam sinh bên kia truyền tới. Mới tới toán học lão sư cùng Hoàng Chỉ Vi làm ở cùng nhau. Hắn lão bà trực tiếp nháo đến phòng hiệu trưởng, đem hiệu trưởng đánh, tới rồi đệ nhị tiết khóa hạ. Tin tức càng thêm có cái mũi có mắt, không chỉ là làm ở bên nhau, giống như còn mang thai. Toán học lão sư cùng hắn lão bà không hài tử, cho nên hắn lão bà mới nháo chết nháo sống. Người liền ở vừa mới bị lộng đi rồi. 17 ban các nữ sinh một bên kinh hô không dám tưởng tượng. Một bên ở trong đầu thêm mắm thêm muối. Đi học sau đều nhịn không được truyền tờ giấy tiếp tục thảo luận. Nhưng mà buổi chiều đệ tam tiết khóa linh vang sau, đương sự xuất hiện, ầm ĩ tan học thời gian, trên hành lang đều là học sinh, Hoàng Chỉ Vi cọ qua những cái đó xa lạ bả vai. Không ném bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, thẳng đi vào phòng học, nàng ngồi xuống không đến một phút đồng hồ, Lý Ái Chân đi theo xuất hiện, dẫm màu đen lùn cùng giày da, Lý Ái Chân bước nhanh đi đến Hoàng Chỉ Vi chỗ ngồi bên. Ở nàng bàn trong bụng túm ra cặp sách, đem nàng trên bàn thư lung tung tắc một hồi, ném tới trên người nàng. Lớp học người vui đùa ầm ĩ thanh tiệm tiểu. Lý Ái Chân dùng ngón trỏ chỉ vào nữ sinh mặt, cút đi, lăn ra ta ban. Hoàng Chỉ Vi im miệng không nói, vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Thoáng chốc, toàn bộ 17 ban tĩnh đến châm là có thể nghe. Đừng ban học sinh đùa giỡn thanh xúm lại phòng học. Đem bên trong sấn đến càng tĩnh, mấy chục đôi mắt chú mục hạ, Lý Ái Chân bỗng nhiên xách theo Hoàng Chỉ Vi cặp sách đi đến mặt bắc bên cửa sổ. Kéo ra cửa sổ, ra sức hướng ra ngoài một ném, theo lớp học người hô nhỏ thanh, sách vở, bài thi ở ngoài cửa sổ dương quang hạ rải rác phi lạc. Hoàng Chỉ Vi lôi đã bất động mà ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Sau một lúc lâu, nàng nhấp môi, lông mi run run mà rũ xuống lại nâng lên, ánh mắt thanh triệt không sợ mà nhìn bên cửa sổ kia nói phản quang bóng người. Ta giao học phí, lão sư, cách chương.